Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 14, góc chuyện audio.com. Chấm, các con muốn sao? Mã phu nhân nói, đi cây, anh nói, nếu bà muốn rét, cậu nói. Hắn cô nói gì nhìn Mã phu nhân bằng ánh mắt khó chịu. Đi cây ngày mai cùng ta đến đó. Mã phu nhân nói bà đi với nụ cười đắc thắng bí hiểm. Nó ngồi đó, đầu trống rỗng hoảng loạn, mai là SN nó mà chắc các anh ca nhớ đâu. Hôn phu sao chắc chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Em lên phòng đây, nó nói nhổ dứng rét lên phòng ngủ có thể cảm nhận đi cây giọng nó tỏ ra yếu ớt thế nào. Cách chương.